pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1113 Hỏa Thần Truyền Thuyết 20. Quả chôn sóc khắc phái người giám thị lâm tịch bọn họ. Chính mình tác dẫn theo săn thú đội vào săn thú khu. Mau đến Tuyết Quý, mặc dù là lập tức muốn cùng Viêm Hổ Bộ liên hợp. Bọn họ cũng cần thiết muốn dự trữ hảo yêu cầu thịt cùng giá thúc cùng với đại lượng dùng để giữ ấm da. Thú, trí giả đã từng nói với hắn quá. Hết thảy đều có biến số. Chỉ có chuẩn bị tốt nhân tài có thể càng tốt mà sinh tồn. Vì thế người kia lại lần nữa trở lại trí giả nơi đó hội báo. Này đàn ngốc xoa cắt những cái đó kế ti đằng trong biên chế dệt một loại rất kỳ quái sọt. Cũng không biết muốn làm gì. Trí giả cũng có chút mông. Chẳng lẽ là muốn đi ra ngoài tập thể thu thập, không săn thú, bởi vì bọn họ chỉ có những cái đó thu thập nhân tài sẽ mang lên bện sọt đi ra ngoài. Săn thú đội là không cần cái loại này ngoạn ý. Cũng hảo, Tuyết Quý thực mau liền phải tới rồi. Hắn chờ xem bọn họ đông lạnh đến ở gió lạnh chung run bần bật xuẩn bộ dáng. Kỳ thật lâm tịch bên này người cũng có chút mông. Không ra đi săn thú, thế nhưng đều tránh ở trong nhà tập thể xoa dây thừng. Cũng không biết tộc trưởng muốn quậy kiểu gì, kế ti đằng loại đồ vật này sợ nhẫn bị cường độ phi thường cao. Hơn nữa tính chất mềm mại, tinh tế ba cổ biên thành dây thừng, lớn lên lưu làm hắn dùng, đoàn tác bện thành thu thập sọt. Giữa trưa thời điểm, lâm tịch chính mình đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về trên vai khiêng một con trên dưới 100 nhiều cân đại giác dương trở về. Đỉnh bộ bên kia người thấy đại giác dương trên đỉnh đầu kia quen thuộc dìu đá. Nơi nào còn không rõ, nhân gia hỏa heo vòi lại là chính mình một mình săn giết một đầu con mồi. Mà bọn họ săn thú đội ngũ, còn không có trở về. Tả Đình xa xa nhìn lâm tịch, đang ở phát dục thân thể tinh tế gầy gầy. Nhưng là tương lai khẳng định là cái vượt qua 1m90 to con. Tả Đình trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Này đó người nguyên thủy thân thể cấu tạo làm người thực mê. Chân bị hắn thương thành như vậy tùy tiện bị vu giải hai thanh phân cho. Lại dùng vỏ cây lung tung bao thượng. Thế nhưng cũng có thể khỏi hẳn. Lâm tịch nhìn hắn mỉm cười. Lão tử chỉ là tùy tiện què chơi chơi. Nhưng là ngươi cái đầu lại lùn thật sự nghiêm túc. Một cái cụt một tay lão nhân bị lâm tịch phân phối đi dùng giã túc nấu cháo uống. Còn có cái tàn chân tác phụ trách phát đồ ăn. Một cái chân chính người lãnh đạo. Không cần thiết nhất định việc phải tự làm. Nhưng là cần thiết có một đôi người tấn kỳ tài. Vật tấn kỳ dụng tuệ nhãn. Trí giả cùng Tả Đình thật sự cho rằng cho nàng đều là phế vật. Cười, trên thế giới này, không có chân chính phế vật. Hạt cát là phế vật. Xi măng cũng là phế vật, nhưng bọn hắn quậy với nhau liền thành bê tông. Chính là tinh phẩm, gạo là tinh phẩm, xăng cũng là tinh phẩm, nhưng bọn hắn quậy với nhau chỉ có thể lẫn nhau đạp hư. Chính là phế vật, là tinh phẩm vẫn là phế vật không quan trọng, với ai hỗn, mới quan trọng. Lâm tịch làm heo vòi bộ tân nhiệm tộc trưởng, ngày hôm qua cư nhiên công khai cùng nhân gia đình bộ tộc viên thảo muốn lê đồ ăn ăn. Cái này làm cho Tả Đình hư vinh tâm đắc đến cực đại thỏa mãn. Vì thế ngày này buổi tối, cục đá lùn tường bên kia đình bộ người kêu mã kêu cơ hồ đều ở lớn tiếng ồn ào cảm lạnh quấy lê đồ. Ăn có bao nhiêu mỹ vị, duy độc đem lê đồ ăn phân cho hỏa heo vòi lùn sừng hươu không có phân đến một đinh điểm lê đồ ăn ăn. Cùng khí thế ngất trời đình bộ bất đồng chính là heo vòi bộ bên này khác tầm thường an tĩnh. Tử khí trầm trầm, làm đình bộ bên kia rất nhiều người đều đồng tình khởi bị phân đến bên này người. Vừa mới bắt đầu liền phải quá khổ nhật tử. Đáng thương nột, lâm tịch bên này mọi người đều bảo trì trầm mặc, một người hai mảnh chân giò hun khói, hai mảnh bánh mì, tộc trưởng nói cần thiết tránh ở trong phòng ăn không được bị bên kia phát hiện. Bằng không ngày mai liền không phần của ngươi. Bọn họ trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Nói chuyện chính là ngốc thiếu. Ngày hôm sau, không sai biệt lắm ngày mới lượng thời điểm, bắt đầu tân một ngày lao động đình bộ nhân mã phát hiện. Toàn bộ heo vòi bộ người trừ bỏ cái kia bệnh nguy kịch nứt thú ở ngoài. Tất cả đều đi săn thú khu. Vu nhìn kia hơn 30 hào người hướng về săn khu thong thả tiến lên đội ngũ. Trong miệng lẩm bẩm, điên rồi, đây là điên rồi, hỏa thần phù hộ a. Hy vọng bọn họ có thể nhiều vài người tồn tại trở về, chính là hắn trốn tinh quang mờ lão mắt bán. Đứng hắn giờ phút này nội tâm OS, tất cả đều chết ở bên ngoài đi, không cần lại đã trở lại. Lâm Tịch dẫn theo mọi người ra tới, thẳng đến hơn 20 cây em ngoại bờ biển. Toản Sơn thấy Lâm Tịch thế nhưng là hướng bên này được xưng tử vong than đồ, địa phương mà đi. Tức khắc đại kinh thất xác, chưa bao giờ đối vị này từ trước tiểu quân hiện giờ đại quân từng có bất luận cái gì dị nghị hắn mở. Miệng tương tuân, đại quân, nơi đây thật là hung hiểm, có hải nước mũi, còn có ma, nhiều năm qua ta bộ tộc mặc kệ tới bao nhiêu người. Cơ hồ còn sống vô có mấy người, đi không được a. Lâm Tịch tin tưởng tràn đầy nói, ta biết, chính là mang các ngươi tới bắt này hải nước mũi, đến nỗi kia ma, chúng ta trên người sọt chính là chúng nó khắc tinh, chỉ cần mang theo sọt, những cái đó ma liền không dám tới gần, một cái tộc nhân mồi lửa heo vòi cái này mới nhậm chức mao. Hai tử tộc trưởng cũng không quá lớn tin tưởng, do dự dự hỏi, như thế nào sẽ, kia ma thập phần hung ác. Sẽ khoảnh khắc thực tẫn toàn thân huyết nhục, lão tộc trưởng kia đồng lứa đã từng có người chính mắt nhìn thấy. Như thế hung ác, như thế nào sợ hãi này kế ti đằng sở chế sọt. Nghe nói, người kia bị chết thập phần thê thảm, cùng 11 cá nhân, không ai sống sót, hắn tuy rằng nhặt đến nửa điều tánh mạng trở về, lại cũng không có sống mấy ngày, cũng cấp kia nhìn không thấy ma tắc mệnh đi. Chết thời điểm cả người không thấy một đinh điểm huyết nhục. Chỉ có một khối sâm sâm bạch cốt, lệnh người không rét mà run. Hỏa bộ mọi người lúc này mới minh bạch vì sao bọn họ bộ tộc thế lực như thế suy nhược. Lại vẫn như cũ không người tới chiếm trước này khối khu vực căn do. Bộ tộc địa phương lại là có 1/3 đều lâm bên kia tử vong than đồ. Nghe nói mỗi đến nhất định niên đại, kia hải thần còn sẽ chợt tức giận. Nuốt hết toàn bộ lạc, bởi vậy, bọn họ bộ tộc nơi dừng chân đã sắp kiến đến chính mình săn thú khu nhất bên cạnh. May mà những năm gần đây, hải thần tuy rằng rít gào quá một lần, bất quá vẫn chưa đánh sâu vào đến bộ lạc nơi dừng chân bên này. Thật là hỏa thần phù hộ a. Lâm Tịch chỉ cười cười, quay đầu lại đối mọi người lớn tiếng nói, hỏa thần ngày hôm trước trong mộng nói cho ta dùng này biện pháp. Mà liền sẽ thoát được xa xa không dám tới gần, nếu là đại gia tin ta, liền tùy ta cùng hướng, nếu là không tin, tự nhưng quay lại đi đình bộ, ta chỉ dám bảo đảm một chút, làm bộ tộc đại quân, ta đem vẫn luôn đứng ở các ngươi phía trước, nếu là ma thật sự tới, cũng là cái thứ nhất ăn trước ta, Lâm Tịch thanh âm xa xa truyền khai, cổ đãng ở mọi người trong tai, Toản Sơn là cái thứ nhất đưa ra dị nghị. Giờ phút này lại cũng là cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ. Đại quân, ta nguyện cùng hướng, tu đại quân truyền thụ võ kỹ. Toản Sơn cảm giác sức lực lớn rất nhiều. Ta tin ngươi, đưa ra dị nghị, là bởi vì Toản Sơn cho rằng hỏa heo vòi tuổi nhỏ. Không biết nơi đây hiểm ác, nếu hắn cái gì đều biết, như vậy Toản Sơn liền không có bất luận cái gì ý kiến. Ở Toản Sơn trong lòng. Hỏa heo vòi tuy rằng tuổi nhỏ, lại là kế thừa lão tộc trưởng trầm ổn dũng mãnh chi phong. Hắn cảm thấy nhà mình cái này đại quân có thể so tả đình cái kia gặp chuyện liền sau này xúc tôm. Chân mềm mạnh hơn nhiều, Toản Sơn cùng quả trồn sóc hai cái, là trừ ra qua đời lão tộc trưởng ở ngoài bộ tộc trung dũng mãnh nhất chiến sĩ. Xưa nay rất có uy vọng, nếu hắn đều đứng ra duy trì đại quân. Những người khác cũng liền không hề nói thêm cái gì. Lúc này mọi người cũng không thấy được cùng Toản Sơn giống nhau đối Lâm Tịch có tin tưởng. Chủ yếu là nữ tính nhóm ra tới thu thập thời điểm cũng chỉ ở bộ tộc phụ cận. Chưa từng ra quá xa nhà, nghe nói có thể thấy cái gì hồ, cao hứng còn không kịp. Nào biết đâu rằng con đường phía trước hiểm trở,